Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, 163 con tin. Ngươi nói cái gì? Sarah sững sờ không phản ứng kịp. Còn chưa hiểu tình thế sao? Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu treo nụ cười hiền hòa. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là người của ta chết rồi. Nha, đúng rồi. Đừng nghĩ để cho những thứ kia phi long tới cứu ngươi. Bởi vì hiện tại tánh mạng của ngươi nhưng là khống chế tại trong tay của ta đây. Con tin, Sarah ngắn ngủi kinh hoàng một cái. Lại tỉnh táo lại, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Người bắt cóc ta muốn làm gì? Chính là giả tạo chi quốc người ở, giả tạo chi quốc. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Cái này là có ý gì? Hừ, Sarah phẩy một cái đầu. Tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết nói. Thấy nàng cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng chớp mắt. Đừng quên tánh mạng của ngươi còn ở trong tay của ta. Nếu như không thành thật nghe lời. Hắc hắc hắc hắc, hậu quả cần phải hiểu rõ nha. Hừ, Sarah trầm mặc như trước không nói. Lạnh rên một tiếng phát tiết một chút chính mình buồn bực và khó chịu. Thấy nàng cái bộ dáng này Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút nhức đầu. Chính mình chung quy sẽ không thật sự giết nàng chứ. Suy nghĩ một chút, ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên sáng lên. Hướng về Sarah chen lấn chen chúc, toàn bộ thân thể dán vào ngực của nàng chỗ. Ngươi, Sarah phản ứng lại, mặt quét một cái đỏ. La lên, ngươi đang làm gì? Ta cũng không có cách nào, Mộc Tiểu Tiểu một mặt vô tội. Giang tay ra, ngươi cái này buồng lái cũng quá nhỏ. Ba người dĩ nhiên sẽ rất chen chúc rồi hả? Vừa nói, một bên ở trên người của nàng cọ lên. Động tác này thấy thế nào làm sao thô bỉ. Hết lần này tới lần khác trên mặt Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy biểu tình ngưng trọng. Dường như mình là đang làm một cái phi thường nghiêm túc sự tình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sarah gắt gao cắn môi của mình. Trên người Mộc Tiểu Tiểu một cổ trong suốt mùi truyền tới. Để cho nàng không nhịn được nghiêng đầu một cái. Lại nói nàng còn cho tới bây giờ không có bị như vậy đối đãi qua đây. Trong lòng càng là thề muốn tên ghê tởm này đẹp mắt. Tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Mà Kuro Usagi lại không có cái gì quá phản ứng lớn. Cái này đã coi là không tệ được rồi. So với trước kia xé Enzo quần áo. Mộc Tiểu Tiểu đây cũng là thu liễm không ít. Ở trên người Sarah cọ tới cọ lui Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nhíu mày một cái. Sau đó dừng người lại. Cái này làm cho Sarah trong tối thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc Mộc Tiểu Tiểu vẫn là dính sát ở trên người chính mình. Nhưng điều này cũng làm cho nàng dễ chịu hơn một chút. Không có lúng túng như vậy rồi. Chẳng qua là, Mộc Tiểu Tiểu tiếp theo một câu nói. Để cho nàng thẹn quá thành giận. Ai, Thái Bình a, Mộc Tiểu Tiểu dừng người lại. Liếc mắt một cái Sarah vùng đồng bằng trước ngực. Thở dài một tiếng, một mặt tiếc nuối nói. Hoàn toàn không có cảm giác sao. Vẫn là nhà ta trên người Kuro Usagi thoải mái. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu liền dán lên thân thể của Kuro Usagi. Tại nàng đầy đặn trước ngực cọ sát, còn phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ. Bị Mộc Tiểu Tiểu cọ sát, trên mặt Kuro Usagi một trận mắc cỡ đỏ bừng. Thẹn thùng không nói gì. Ngươi, Sarah tỏ vẻ nay thiên tuyệt đúng là nàng tai nạn ngay. Chưa bao giờ như hôm nay tức giận như vậy qua. Trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu, người nhà nếu ngại ngực của ta tiểu, vậy cũng không nên cạ vào tới a tâm hồn đen tối. Sarah răng cắn khanh khách vang dội, hận không thể lập tức giết chết tên khốn kiếp này. Hồi lâu, lại đầy mắt phức tạp liếc mắt một cái thân thể của Kuro Usagi. Sâu kín thở dài một tiếng, những vật kia trước không nói. Sarah lần đầu tiên có chút buồn bực vóc người của mình tại sao như vậy. Không muốn thảo luận nữa cái này. Nói sang chuyện khác, người rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như có thể mà nói, hy vọng chúng ta có thể tiến hành giao thiệp. Người có điều kiện gì ta cũng có thể. Điều kiện của ta chính là nghĩ đến biết bí mật của ngươi. Mộc Tiểu Tiểu cười híp mắt nói, đồng thời nhìn từ trên xuống dưới trước mắt đen dài thẳng. Người vì sao lại cùng với Phi Long ở chung một chỗ? Người rốt cuộc là người nào? Giả tạo chi quốc là có ý gì? Các ngươi phi long bên kia thế giới là dạng gì? Chẳng lẽ nói bên kia là thế giới chân thật? Còn có tinh chi bài hát vậy là cái gì? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu Kỷ Lý Oa Lạp hỏi ra một đống lớn vấn đề, Sarah nhíu mày một cái. Xin lỗi, những thứ này đều không thể nói cho ngươi biết, phải không? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vô cùng đau đớn biểu tình. Vốn là nếu như ngươi trả lời mà nói, ta liền chuẩn bị bỏ qua ngươi. Nếu ngươi như vậy không phối hợp, ta đây cũng không có biện pháp. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là người của ta chất cộng thêm nữ đầy tớ. Tốt rồi, để cho những thứ kia phi long đều rời đi. Sau đó chở chúng ta đi trước lục địa. Nữ đầy tớ. Ngươi cái tên này. Ta cự tuyệt. Ai là nữ đầy tớ a tâm hồn đen tối? Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Sarah không chút khách khí cự tuyệt nói. Nàng là nhìn đúng Mộc Tiểu Tiểu sẽ không giết nàng. Dù sao một hồi này, nàng đã phát hiện mặc dù nhưng thiếu niên này một mặt hung ác bộ dáng, nhưng là đối với chính mình lại không có sát khí. Cho nên nàng ngược lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một cái nụ cười tà ác, để cho phía sau Kuro Usagi run lập cập, nhỏ giọng nói, chủ nhân, ngươi chẳng lẽ vừa chuẩn bị, ha ha, Mộc Tiểu Tiểu cười rất là quỷ dị, cố ý dùng Sarah có thể nghe được âm lượng nói lấy, có quan hệ gì, ngược lại chúng ta cũng không thể giết nàng, bất quá cho dù không thể giết nàng, ta cũng có đủ loại đủ kiểu quỷ xúc sinh thủ đoạn, ha ha ha ha, được rồi. Kuro Usagi cũng không nói thêm cái gì rồi. Chẳng qua là ánh mắt nhìn lấy Sarah có chút thương hại. Để cho đen dài thẳng trong lòng có chút đánh trống. Hắn sẽ không thật sự đối với chính mình làm một chút quỷ xúc sinh sự tình chứ. Không có khả năng, không có khả năng. Tuyệt đối là cố làm ra vẻ. Hừ, ta vậy mới không tin. Xích Sarah vừa nghĩ tới không có khả năng, Mộc Tiểu Tiểu liền nhận lấy Kuro Usagi dao găm, nhẹ nhàng vung lên, Sarah xương bả vai vị trí quần áo tê kéo một tiếng, hở ra một cái lỗ, lộ ra cái kia một khối trắng nõn da thịt cùng tinh xảo mê người xương quai xanh. A, thấy loại tình huống này, Sarah lập tức sắc nhọn kêu thành tiếng, một cái tay bưng kín chính mình cái kia gãy lìa quần áo, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tay chỉ hắn run rẩy không ngừng. Ngươi cái này quỷ xúc sinh. Biến thái. Hát. Sắc tình cuồng ma. Ngươi lại có thể. Những lời này là không phải là ở nơi nào nghe qua. Kuro Usagi một mặt quả là như thế bộ dáng. Lại nói chủ nhân gần đây càng ngày càng thích xé quần áo. Hắn chẳng lẽ xé quần áo của ta chứ? Kuro Usagi run run người. Mộc Tiểu Tiểu khiêu khích nhìn lấy nàng. Thế nào? Nếu như còn không ngoan ngoãn nghe lời. Dơ lên chỉ thủ trong tay. Ánh mắt ở trên người nàng đánh giá lấy. Có lẽ tiếp theo cũng không phải là đơn giản như vậy. Rồi, Sarah siết quả đấm một cái. Hung hãn mà nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Cũng không dám tại phản bác cái gì. Nàng biết trước mắt tên khốn kiếp này tuyệt đối là nói được là làm được. Vì chính mình trinh tiết. Vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Sarah lái diễm long hào, bay hướng những thứ kia ở trên trời quanh quẩn bên trong phi long. Mộc Tiểu Tiểu lại không có vấn đề, không một chút nào lo lắng Sarah đùa bỡn thủ đoạn. Quả nhiên, trong chốc lát, những thứ kia phi long liền bay vào cái đó không bên trong động. Ngay sau đó trống rỗng khép lại biến mất không thấy gì nữa. Sarah quay đầu, như vậy có thể chứ? Ừ. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Như vậy hiện tại chúng ta đi thôi. Đi trước cách nơi này gần nhất lục địa. Ngươi không phải là có cái đó kỳ quái cơ giáp sao? Tại sao hết lần này tới lần khác muốn leo lên ta diễm long hào? Sarah bất mãn nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ta diễm long hào chỉ có thể ngồi một người. Hiện tại ba người không cũng có thể ngồi. Chỉ bất quá chen lấn điểm. Ta không ngại. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Đùa, nếu là rời đi, Sarah không bỏ chạy rồi hả? Mặc dù không biết mở ra cái loại này trống rỗng cần gì điều kiện, nhưng là mọi việc vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thế, ngươi không ngại ta để ý à? Sarah Dick nói thầm một câu. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia kiên quyết bộ dáng, biết hắn không có khả năng sẽ cải biến chú ý, chỉ có thể tiếc nuối bĩu môi một cái. Tại biết chính mình tới thời điểm liền mang theo hộ vệ, bây giờ hối hận cũng không kịp. Sarah chỉ có điều khiển Diễm Long Hào hướng về Mộc Tiểu Tiểu chỉ thị phương hướng nhanh chóng đi. Tới, Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.